Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, tiếp cận phương pháp. Onoki không nói gì, chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào Chutetsu Senmei. Trong lòng không ngừng suy tư kế sách ứng đối từ khi lần thứ ba nhẫn giới đại chiến sau khi. Nhẫn giới tuy rằng tiến vào mười mấy năm hòa bình giai đoạn, nhưng cũng không ai biết lần sau đại chiến sẽ vào lúc nào tuôn ra đến. Vì lẽ đó Onoki ở lúc rảnh rỗi, vẫn đang nghiên cứu đối thủ năng lực, đặc biệt là đã từng đánh bại qua hắn Namikaze Minato cùng Chutetsu Senmei. Namikaze Minato tuy nhưng đã chết rồi mười mấy năm, nhưng Chutetsu Senmei hiện nay danh tiếng do thắng thời điểm toàn thịnh Namikaze Minato. Ngoại trừ Chutetsu Senmei tiên nhân hình thức ở ngoài, Chutetsu Senmei nổi danh nhất chính là Phi Lôi Thần Thuật. Theo Namikaze Minato cùng Chutetsu Senmei danh dương nhẫn giới, Phi Lôi Thần Thuật, cái này bị đệ nhị Hokage sáng tạo ra đến thời không nhẫn thuật cũng thành nhẫn giới cứu cực hàm. Nghĩa học được này một chiêu liền mang ý nghĩa có thể bất tử. Mặc dù đánh không lại đối thủ cũng có thể an toàn rút đi. Ở trong chiến tranh cũng có thể tạo được không sai chiến lược tác dụng mà ở trong chiến đấu. Phi Lôi Thần Thuật, xuất quỷ nhập thần càng là khiến kẻ địch khó lòng phòng bị đã từng bái ở này một chiêu bên dưới. Onoki, càng là thậm chí, Phi Lôi Thần Thuật, nguy hiểm tuy rằng cái kia mặt nạ nam thời không nhẫn thuật trình độ còn ở Phi Lôi Thần Thuật, bên trên, nhưng ở trong chiến đấu chân chính, thuật giả phản ứng độ mới là lợi dụng thời không nhẫn thuật then chốt ở phản ứng độ lên. Uchiha Obito rõ ràng không bằng Namikaze Minato, càng không như ở tiên nhân hình thức dưới. Nắm giữ tự nhiên nhận biết Chutetsu Senmei, ngoại trừ đặc chế phi tiêu còn có thể theo thủ ấn lên Phi Lôi Thần tọa độ sao? Onoki thầm nghĩ trong lòng. Nói cách khác, những trận chiến đấu tiếp theo ngoại trừ phải cẩn thận đặc chế phi tiêu, còn muốn tách ra mộc độn. Nghĩ tới đây, Onoki chau mày. Dưới tình huống này, hắn nhất định phải tách ra Chutetsu Senmei hết thảy công kích, thậm chí muốn rất xa tách ra. Một khi bị mang theo Phi Lôi Thần Thuật tọa độ đồ vật tiếp cận, liền mang ý nghĩa Chutetsu Senmei bất cứ lúc nào có thể ra hiện tại bên cạnh hắn. Ngươi phải làm sao đây, Onoki? Uchiha Madara đồng dạng đang chăm chú tình hình trận chiến. Chutetsu Senmei sức mạnh cùng kinh nghiệm chiến đấu đủ để gây nên Uchiha Madara coi trọng. Cho dù là ở thời điểm toàn thịnh, Chutetsu Senmei vẫn là Uchiha Madara không dám khinh thường đối thủ. Nếu đón lấy giữa hai người, nhất định phải vì tranh cướp nhẫn giới đại chiến một trận. Như vậy Uchiha Madara đương nhiên phải thu thập Chutetsu Senmei tình báo. Hiểu rõ Chutetsu Senmei năng lực tay phải tấn đưa vào nhẫn cụ bao bên trong. Ngón áp út sen vào một nhánh đặc chế phi tiêu tay chuôi sau lỗ tròn. Xoay chuyển vài vòng sau khi hất tay quăng hướng về phía Onoki, Chutetsu Senmei hai tay tấn kết ấn. Phi tiêu ảnh phân thân thuật. Đặc chế phi tiêu ở trong quá trình bay một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, cuối cùng biến thành đầy trời tư thế. Dường như mưa rào giống như hướng về Onoki nhào tới. Onoki tấn bay cao, tách ra hết thảy đặc chế phi tiêu. Mà ở Onoki nhận biết bên trong, Chutetsu Senmei Chakra đã di động vị trí ở đầy trời đặc chế phi tiêu còn không tiếp cận Onoki. Trước vị trí chỗ ở trước, Chutetsu Senmei cũng đã tiến hành rồi. Phi Lôi Thần Thuật, dịch chuyển, song tay nắm lấy cách mình gần nhất hai chi phi tiêu. Lần thứ hai hất tay bắn về phía Onoki. Onoki đồng dạng lần thứ hai tránh né, rất xa rời đi đặc chế phi tiêu phi hành quỹ đạo. Phi Lôi Thần Thuật, dịch chuyển tất nhiên phải có tọa độ định vị. Cùng Phi Lôi Thần Thuật, thuật giả chiến đấu, chỉ cần rời xa những tọa độ kia vị trí là có thể tránh khỏi. Phi Lôi Thần Thuật động, đặc biệt là Onoki người ở trên trời. Loại ưu thế này thì càng thêm rõ ràng lần thứ ba nhận giới đại chiến sau khi kết thúc. Onoki đã từng cẩn thận hồi ức qua hắn cùng Namikaze Minato, Chutetsu Senmei chàng đại chiến kia. Nếu như lúc đó Onoki không phải cầu thắng sốt ruột, miễn cưỡng muốn cùng hai người liều mạng, hắn thắng lợi tỷ lệ vẫn cứ cực cao, đặc chế phi tiêu không thể ngưng lại không trung. Ngay lúc đó Chu Tetsu Senmei cũng không biết bay hành. Onoki chỉ phải không ngừng đi khắp, cũng thỉnh thoảng phản kích. Chu Tetsu Senmei cùng Namikaze Minato bắt hắn không có biện pháp nào, có điều lần này biết bay. Không chỉ có riêng là ngươi. Chu Tetsu Senmei cười lạnh một tiếng. Sau đó cả người phóng lên trời. Hướng về Onoki mau đuổi theo đi, hả? Onoki hiển nhiên cũng nghĩ đến Chu Tetsu Senmei đã học được nham ẩn thôn bí thuật. Có điều Chu Tetsu Senmei nếu đã biết Tobi, vậy tại sao còn phải ném ra đặc chế phi tiêu? Trong lòng tuy rằng không rõ, nhưng Onoki phản ứng có thể không chậm. Chưa kịp Chu Tetsu Senmei tiếp cận, Onoki cũng đã kết được rồi trần độn ấn thức. Hai tay hollow nắm nhắm ngay Chu Tetsu Senmei phương hướng, mà lúc này, đầy trời phi tiêu sức mạnh đã hết. Quỹ tích bay hướng phía dưới, hướng xuống đất tấn rơi xuống, phốc. Một con làm bằng gỗ bàn tay lớn từ mặt đất dưới đất chui lên. Một phát bắt được đẩy một cái đặc chế phi tiêu. Sau đó dùng sức vung lên, cầm trong tay phi tiêu ném về Onoki. Loại này phi tiêu quang pháp, cho dù là mới vừa thượng nhẫn giả trường học hài tử nếu so với này đẹp trai nhiều lắm. Nhưng mà ở to lớn sức mạnh dưới, những này đặc chế phi tiêu vẫn cứ hướng về Onoki sắp tiếp cận. Cho dù những này lung ta lung tung đặc chế phi tiêu không cách nào xúc phạm tới Onoki, nhưng chỉ cần lại một nhánh phi tiêu tiếp cận Onoki bên người, Chu Tetsu Senmei là có thể trong nháy mắt truyền đưa tới không do dự. Onoki trực tiếp từ bỏ trần độn, bóng người lần thứ hai hướng về bên cạnh nhanh bay đi. Tách ra đặc chế phi tiêu quỹ tích bay phạm vi, Chu Tetsu Senmei trong lòng tính toán. Sau đó lần thứ hai động, phi lôi thần thuật, vẫn nắm lấy một nhánh cách mình gần nhất đặc chế phi tiêu ném về Onoki. Tiếp theo sau đó hướng về Onoki bay đi, ồ. Liên tục hai lần triển khai phương pháp giống nhau. Onoki trong lòng dĩ nhiên tỉnh táo lại, nhìn Chu Tetsu Senmei cùng mình càng ngày càng gần khoảng cách. Onoki trong lòng sáng tỏ, Chu Tetsu Senmei hóa ra là dự định lợi dụng phương pháp này, không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Chỉ cần Onoki cùng Chu Tetsu Senmei trong lúc đó khoảng cách rút ngắn đến không thể không chính diện giao thủ mức độ, Onoki cũng là không chỗ tránh né. Trần độn uy lực tuy rằng to lớn, nhưng triển khai lên độ nhưng cũng không nhanh, đặc biệt là đối với đỉnh cấp cao thủ mà nói. Nếu như không kéo dài khoảng cách, Onoki căn bản là không có cách triển khai trần độn. Nếu rõ ràng Chu Tetsu Senmei chiến thuật, Onoki đương nhiên phải lập tức suy nghĩ kế sách ứng đối. Muốn chiến thắng đối thủ, nhất định phải lấy trần độn một đòn trong số mệnh. Đặc biệt là Onoki lúc này chakra đã không đủ, căn bản không chịu nổi tiêu xài. Nhiều nhất sử dụng nữa 4 lần trần độn, Onoki chakra liền tiếp cận khô cạn. Ở tình huống như vậy, Onoki tự nhiên không thể tùy hứng sử dụng trần độn, nhưng nếu như tùy ý Chu Tetsu Senmei tiếp cận. Ngay ở Onoki suy nghĩ khe hở, Chu Tetsu Senmei một tay đưa ra, nhắm ngay Onoki phương hướng. Một nhánh ấn có phi lôi thần tọa độ mộc đâm từ nơi lòng bàn tay bắn ra, làm cho Onoki lần thứ hai né tránh, mà Chu Tetsu Senmei nhưng là không ngừng lợi dụng phi lôi thần thuật, teleport, rút ngắn mình và Onoki khoảng cách phi hành bên trong. Onoki liếc Chu Tetsu Senmei một chút, trong lòng tàn nhẫn nói, muốn rút ngắn khoảng cách sao? Cũng được, linh khoảng cách dưới trần độn, ta xem ngươi phải như thế nào chống đối. Bị bức ép đến tuyệt cảnh, Onoki chỉ có thể lấy đồng quy vu tận phương thức cùng Chu Tetsu Senmei liều cái lưỡng bại câu thương gắng. Đón đỡ Chu Tetsu Senmei công kích không nhất định sẽ chết, nhưng nếu như bị trần độn kích bên trong, thì lại tất nhiên sẽ chết. Onoki sắc mặt âm trầm, trong lòng vừa nhưng đã có quyết định. Onoki lập tức không đang trốn tránh, mà là quay đầu hướng về Chu Tetsu Senmei bay qua. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.